Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, chương 50. Gay gâu trải nghiệm. Nửa giờ sau, hốp pha dài lâu phản xạ hồ rốt cục vòng qua ý thức trống không sa mạc. Trở về hiện thực, hắn mồ hôi lạnh ra một thân. Chính mình vừa dĩ nhiên lại tiến vào đáng sợ vô thần trạng thái. Lại là ở vào thời điểm này. Quả thực là muốn thân mệnh. Trước mắt hắn đen kịt một màu. Bên tai là ầm đông nhịp tim. Hắn muốn lên tới xem một chút. Muốn động cước. Phát hiện bước chân không động đậy được nữa. Hắn muốn động thủ. Phát hiện cánh tay bị hòn đá ngăn chặn. Hắn nỗ lực vùng vẫy một hồi. Nhưng hắn phát hiện mình đỉnh đầu một khối vật mềm. Này cảm giác thấy hơi kỳ quái. Hắn lại đội lên hai lần. Lạch cạch. Hốp pha cái cổ bị vững vàng bóp lấy. Liền mặt trên truyền đến nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ. Ngươi lại động đậy. Ta liền bóp chết ngươi. Ở nghẹt thở mà chết khủng hoảng trước. Hốp pha cuối cùng đã rõ ràng rồi trước mặt tình cảnh. Chính mình hiện tại đang cùng Osylvia thẻ ở một cái trục lăn máy giặt động to nhỏ bên trong không. Gian, đỉnh đầu của hắn ở Osylvia ngực dưới. Chân kẹt ở đối phương vòng eo cùng bắp đùi bên trong. Tư thế quá mức ám muội. Nhịp tim đập của nàng hốp pha đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hốp pha không dám di chuyển. Đàng hoàng địa nằm nhoài Osylvia trên bụng. Dần dần. Hắn cảm giác mình trên mặt rát, không ngừng xấu hổ, còn có đau đớn, xót ruột đau, ngươi đánh ta. Hắn nhỏ giọng hỏi, ha ha, Osylvia châm chọc cười, ta hận không thể giết ngươi, ngươi cái kia đều là cái gì tật xấu. Tìm đường chết cũng phải phân rõ trường hợp, ta khống chế không được, vậy ngươi tại sao muốn? Dung, Osylvia thấp giọng giận dữ hỏi. Hốp pha cả giận nói, là ngươi dạy thân thể của ta biến hình, còn không cho dùng. Mới vừa nói xong, cổ của hắn lại nắm chặt. Đối phương cắn răng nghiến lợi nói, nhiều ngày như vậy, ngươi đều không có thể giải quyết vấn đề này. Hả, cái gì đều cần nhờ ta dạy? Trường học đem ta hết thảy hành lý khắc giam ở Ravenswap ký túc xá. Ta lấy cái gì cha? Ngươi sẽ tìm lý do sao? Sẽ không chính mình đi thư viện. Ngươi cái gì đều do ta. Ngươi cái gì đều là đối với. Ta chỉ là trần thuật một cái sự thực đơn giản. Mà ngươi nhưng từ chối thừa nhận nó. Từ chối thừa nhận chính mình sai lầm. Pháp khác. Hốp pha tức giận. Hắn ưỡn ẹo thân thể. Nỗ lực tránh ra một cái tay. Nhưng chưa thành công. Đừng nhúc nhích. Osylvia quát khẽ. Hốp pha động tác càng to lớn hơn, giúp người chính là ta, tìm tới manh mối chính là ta, đồng thời chạy trốn là ta, xảy ra chút vấn đề ngươi lại toàn lại ta. Động, động, ngươi cử động nữa, Osylvia có một con tay có thể động, liền nàng cứng rắn nắm lấy hốp pha tóc, buông tay, đừng nhúc nhích, ngươi buông tay, ngươi đừng nhúc nhích, Osylvia trên tay càng dùng sức. Con mẹ nó ngươi là tảng đá làm. Trong hầm cầu tảng đá. Vừa thối vừa cứng. Hốp pha rốt cục không nhịn được. Bắt đầu rồi ngôn ngữ lên tiến công. Không phải. Osylvia lạnh nhạt địa trả lời. Nhưng trên tay sức mạnh nhưng cho thấy sự phẫn nộ của nàng. Ngươi chính là. Quái lạ. Cứng nhắc. Không biết biến báo. Sẽ không trang phục. Hốp pha mỗi nói ra một cái từ. Hắn liền rớt 6-7 cây tóc, nhưng này tia không ảnh hưởng chút nào hốp pha miệng pháo. Ngươi biết Minerva, McGonagall sao? Nha, ngươi khẳng định không biết, nhưng ta cho ngươi biết. Nàng là cái 70 tuổi lão thái bà. Ngươi mặc quần áo liền giống như nàng. Cùng một cái 70 tuổi lão thái bà. Không có quan hệ gì với ngươi. Osylvia càng khi tức. Giận càng kiệm lời ít nói. Nhưng nàng sẽ dùng hành động nói chuyện. Hành động chính là kéo hốp pha tóc. Đúng đấy, không có quan hệ gì với ta. Hốp pha chanh chua địa đáp lễ. Ta sống trên đời, cùng ai cũng không quan hệ. ta là không khí ai? Giết xong bán nhân quốc vương ta là có thể bào cái hố đem mình chôn. Ta làm sao sẽ xui xẻo như vậy? Trên quầy ngươi người lão sư này, ta cho ngươi biết, đời này xong, không ai sẽ thích ngươi. Ha, Osilvia phát sinh ngắn ngủi ý nghĩa không rõ âm thanh, đốt ngón tay kèn kẹt hưởng. Hốp pha nghiêng đầu trừng mắt nàng, ta thật hối hận đáp ứng rồi đi pit. Đi cái gì cho má nước Pháp? Nàng là như vậy đại lực. Dẫn đến hốp pha thân thể đều từ trong tảng đá rút ra một đoạn. Người ngoại trừ vũ lực còn có thể cái gì? Hốp pha nước mắt đều đau đi ra. Hắn không ngừng chút nào miệng. Trái lại cười lạnh. Ngươi chính là như thế đối với đệ đệ ngươi. Không nghe lời liền hơi một tí đánh chửi. Chờ hắn chết rồi mới hối hận không kịp. Vô liêm sỉ, ngươi, còn dám nhiều lời một chữ. Một chữ, lời vừa nói ra, hốp pha cảm giác mình ra đầu cùng xương sọ đều muốn ở riêng. Ta nói rồi, không được nhúc nhích. Osilvia bắp thịt căng thẳng, âm thanh lạnh như băng cứng. Ngươi, sàn sạt, lúc này, đá vụn phía trên truyền đến vảy trượt âm thanh. Hai người sợ hãi cả kinh. Hốp pha đình chỉ miệng pháo. Osilvia cũng ngón tay cũng hơi buông ra. Hồ yêu ngữ, Ganadep. Hồ yêu ngữ, Lek, Osutga. Nương theo lúc ẩn lúc hiện tiếng nói. Thùng thùng, một khối tảng đá bị xốc lên. Cho bụi di rào rơi xuống. Một tia ánh lửa chiếu vào kẽ nứt. Dựa vào này tia ánh lửa. Hốp pha thấy rõ Osilvia trên mặt cho bụi. Còn có cái chán đầy mồ hôi hột. Hốp pha không dám di chuyển. Hắn chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Osilvia ngón tay đã biến thành hư nắm. Hai người cũng có thể cảm giác được lẫn nhau nhịp tim bắt đầu tăng nhanh. Bởi thuần túy hoàn cảnh bên ngoài thay đổi. Hồ yêu ngữ, Ratzizangnis, E, Viha. Hồ yêu ngữ, Lek Sát Lờ Hát Qua. Hai con hồ yêu vừa nói. Lại đẩy ra một khối tảng đá, cho bụi lạc càng nhiều ánh lửa từ trong khe hở chiếu xuống. Osilvia đột nhiên ngực chập trùng, phát sinh nhỏ bé tiếng thở dốc. Thời khắc này, để hốp pha sợ hãi sự tình phát sinh, bởi Osilvia là chính diện hướng lên. Cái kia hai cái hồ yêu chuyển lạc hòn đá thời điểm di rào hạ xuống cho bụi. Cho bụi rơi vào Osilvia trong lỗ mũi, nàng nhíu mày một cái, ngay lúc sắp nhảy mũi, Osilvia phản ứng rất nhanh, nàng cấp tốc buông tay, giơ lên duy nhất có thể động cánh tay, nắm mũi của chính mình, nhưng lần này nàng nhưng rơi vào ngộ khu, nhảy mũi dục vọng đến thời điểm, nắm mũi sẽ chỉ làm hắt xì làm đến càng mãnh liệt. Quả nhiên! Nàng trong nháy mắt sau thắt lưng phát lực, giơ cao hốp pha, bản năng nhắm mắt lại, há hốc miệng ra. Lần này, hốp pha MU bàn chân cung lên, lòng sốt sáng tạc đều nhảy tới cổ họng, mặt trên chính là hồ yêu. Khoảng cách gần như thế, hắn căn bản không thể sử dụng ma pháp. Đừng nói ma pháp, có thể mở ra lực lượng tinh thần chàng cũng có thể bị phát hiện. Ngay ở này chớp mắt một chốc cái kia, hốp pha sử dụng bú sữa khí lực tìm tòi đầu, một cái miệng, lấy siêu nhanh phản ứng thần kinh tốc độ, trước một bước cắn vào Osilvia môi, không sai, hắn cắn vào, như cái cặp kẹp lấy một bộ y phục phá động như thế. Hắn mạnh mẽ cắn vào Osilvia trên dưới môi, dùng đầu ngăn chặn cái này chí mạng hắt xì, thời khắc này. Hắn phảng phất hóa thân trở thành chị Thủy Đại Vũ, bù thiên nữ hoa, không hề động đậy mà ngẩng lên đầu, chặt chẽ cắn miệng của nàng. Không nhúc nhích, Osilvia bởi vì hát xì dơ cao eo một hồi cứng lại rồi. Nàng quay hàm một hồi phồng lên, lại xẹp xuống, lại phồng lên, lại xẹp xuống, chưa đánh ra đến hát xì mạnh mẽ thai chết trong bụng. Nàng đột nhiên mở con mắt màu xanh lục, trong cặp mắt kia tràn ngập khiếp sợ, ngơ ngác, sợ hãi, không rõ, nghi hoặc. còn có mê man. Hai người trừng mắt lẫn nhau, bởi khoảng cách quá gần, dẫn đến lẫn nhau hình ảnh đều có chút mơ hồ. Ở hốp pha trong tầm mắt, đối phương cái kia con mắt màu xanh lục ở thị giác khác biệt dưới. Sản sinh trùng điệp ảo giác, nàng hai mắt tựa hồ không có khoảng thời gian, xem ra dị thường quỷ dị. Trong lúc nhất thời, hai người rơi vào hết sức tư thế cổ quái. Osilvia bóp mũi lại, kiên trì eo, hốp pha ngẩng đầu nhe răng cắn môi của đối phương, phảng phất ở ăn một miếng thịt heo bô, mà liền ở đỉnh đầu bọn họ không tới 20 cm địa phương. Hai cái hổ yêu đi tới đi lui hất tảng đá, này tuyệt không là cái gì mỹ hảo trải nghiệm, mặt trên lại truyền tới âm thanh, cho bụi di rào địa rơi vào hai người trên mặt, hai người mặt dán mặt. Mặt mày xám xịt, hồ yêu ngữ, cô, hồ yêu ngữ, ha, nói xong, hai cái hồ yêu cầm dĩa ăn đảo một hồi tảng đá. Sàn sạt vảy tiếng ma sát lần thứ hai vang lên, chúng nó hùng hùng hổ hổ địa biến mất rồi. Ánh lửa từ từ biến mất, Osilvia khuôn mặt từ từ biến mất ở trong bóng tối, đại khái qua làm cho người kinh hãi run sợ 3 giây. Osilvia tay run rẩy chỉ đụng tới hiểu rõ hốp pha tóc. Hốp pha sợ hãi cả kinh, buông ra miệng. Osilvia dùng sức mà không hề có một tiếng động thở hổn hển. Lồng ngực chập trùng kịch liệt. Nàng vừa đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, nín có ít nhất 1 phút khí, xỉ truyền đến huyết vị. Hốp pha vừa quá mức căng thẳng, đem đối phương miệng cắn phá. Đúng, xin lỗi. Nghĩ một hồi, hắn mới tìm được một cái duy nhất có thể dùng từ. Osilvia không hề trả lời. Hốp pha ảo não đem đầu rụt trở lại, tận lực rời xa đối phương, một cử động cũng không dám. Giờ khắc này, phía sau lưng hắn trước ngực đã toàn ướt. Ở đây sao mùa đông giá rét, mà Osilvia trạng thái cũng chẳng tốt hơn là bao. Nàng mồ hôi thấp tóc đen kề sát ở tràn đầy cho bụi trên mặt. Đây là nàng nhân sinh nhất là chật vật một ngày. Hai người thở hổn hển một lúc. Hốp pha lại nói một câu. Thật không tiện, Osilvia khôi phục đến so với hốp pha tưởng tượng phải nhanh. Nàng bình tĩnh nhẹ giọng nói rằng. Không có chuyện gì, là ta vừa kích động. Ta sai, hốp pha lầm bầm một câu. Ta muốn sớm một chút động thủ. Chúng ta hiện tại đã đến Hogwarts. Hai người lại trầm mặc một hồi. Osilvia tựa hồ dùng hết nàng hết thảy anh văn từ ngữ. Nàng, ô, đến cùng tình huống thế nào? Hốp pha hỏi, chúng ta không ra được. Trong bóng tối, Osilvia nhẹ giọng nói rằng, cả tòa giáo đường đều sụp. Người sẽ không dùng ma pháp đẩy ra những... Này tảng đá sao? Không biết, Osilvia thấp giọng nói, coi như có thể, lấy ngươi vừa loại kia trạng thái, mang ngươi đi ra ngoài chắc chắn phải chết. Ngươi có thể thông báo thần sáng. Aura, sao? Hốp pha quay đầu hỏi, này vừa quay đầu lại đụng tới cấm kỵ. Sau đó đầu hắn liền bị nhẹ nhàng đè xuống. Ngươi trạng thái làm sao? Osilvia hỏi ngược lại, còn có thể. Dùng ma pháp không là vấn đề. Hốp pha khẳng định nói. Còn chán trường sao? Không dùng người thể biến hình thì sẽ không. Tốt lắm. Chúng ta hiện tại vị trí hẳn là một cái bí đạo. Bí đạo khẩu bị tảng đá đóng kín. Nếu như ngươi có thể đẩy ra những này tảng đá, ở những kia hồ yêu tìm tới ta trước, chúng ta nên có thể từ bí đạo chạy đi. Hốp pha mở ra lực lượng tinh thần chàng. Hơi một nhận biết, quả nhiên, dưới thân đá vụn sau, có một chỗ nhỏ hẹp hành lang, không biết đi về phương hướng nào. Hắn khẽ cắn răng, sau này sượt một điểm. T, thật không tiện, nhẫn một hồi, hốp pha tựa ở Osilvia căng phồng ngực, khép lại hai tay, phá toái chi ác, nhất thời, chu vi chậm rãi rung động lên, đá vụn rì rào rơi xuống. Bên ngoài lập tức truyền đến hổ yêu lớn tiếng kêu gào. Chúng nó cảnh giác lên. Hốp pha hoặc là không làm. gia tăng ma lực đưa vào. Nhất thời, dưới chân đá vụn ống kính vạn hoa như thế dồn dập xoay tròn tách ra. Một cái hành lang xuất hiện, hai người ở trọng lực ảnh hưởng. Lần thứ hai lăn xuống, vừa mới tiếp xúc mặt đất, Osilvia liền lập tức đẩy ra hốp pha, cấp tốc đứng lên, vỗ phủi bụi trên người. Giờ khắc này, đỉnh đầu sàn sạt vảy tiếng ma sát không dứt bên tai. Rất nhiều hồ yêu đang nhanh chóng hướng về vang động truyền đến địa phương chạy đi. Hốp pha bò dậy, vừa định bước đi, tối om hoàn cảnh liền để hắn một cái ngã nhếch. Hắn giẫm trúng rồi một cái vật nhô lên, miễn cưỡng nắm lấy Osilvia cánh tay mới không có để cho mình ngã xuống đất. Ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos, hắn nhắc tới một câu. Nhất thời, sáng sủa ánh huỳnh quang từ ma trượng bên trong bay ra. Rọi sáng chu vi, mặt đất có một ít thô to sợi rễ xé rách địa gạch. Hắn vừa giẫm bên trong chính là một cái sợi rễ. Trên đỉnh đầu, một ít thấm lạc tích thủy hóa thành tương tự thạch nhũ như thế băng lưu. Lít nhà lít nhít treo ở vách đá đỉnh. Không khí ở đây trở nên 10 phần vẩn đục, nhưng vẫn như cũ có thể hô hấp. Trên đỉnh, còn có lúc ẩn lúc hiện tiếng bước chân cùng phá âm thanh. Là đám kia hồ yêu. Đi mau, Osilvia nói. Tốt cổ lão bí đạo. Hốp pha nhẹ giọng nói rằng. Chỉ sợ là mấy trăm năm cũng không ai dùng qua. Đừng động bí đạo, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Ngươi nói chỗ này sẽ thông hướng nào? Hốp pha nhỏ giọng hỏi. Không biết, Osilvia, cẩn thận cơ quan. Hốp pha nhìn hành lang hai bên lít nhà lít nhít thực vật sợi rễ. Nghĩ thầm chỗ này coi như có cái gì cơ quan. Chỉ sợ cũng sớm đã bị phá hoại đến không còn một mống. Quả nhiên. Hai người một đường đi tới, cái gì đều không có phát sinh. Cuối cùng, bọn họ đi tới một cái nho nhỏ phòng tối. Trong phòng tối không có thứ gì, có điều phòng tối sau. Hốp pha liền nhìn thấy một tia hơi quang. Hắn ra bên ngoài vừa nhìn, nguyên lai bọn họ từ trên sườn núi bỏ đi giáo đường. Trực tiếp xuyên qua ngọn núi, đi tới sườn núi đáy trên mặt hồ. Ở đây. Hốp pha có thể nhìn thấy to lớn quấn quanh sợi rễ đông lại trên mặt hồ biên giới. Xuyên thấu qua sợi rễ một cái nửa người to nhỏ khe hở. Hốp pha có thể nhìn thấy trắng xóa mặt băng. Còn có xa xa chỉ có chỉ tay dài hóc uốt pháo đài. Quá tốt rồi. Hốp pha có chút kích động quay đầu. Chúng ta tìm tới đường đi ra ngoài. Nhưng mà, quay đầu. Hắn nhưng nhìn thấy Osilvia đứng tại chỗ, chát cũng không nháy mắt nhìn trong phòng tối vách tường. Làm sao? Hốp pha nghẹn giọng hỏi. Xem, Osilvia giơ lên ma trượng, ánh huỳnh quang rọi sáng vách tường. Ở ma trượng chiếu rọi xuống, hốp pha nhìn thấy bị sợi rễ xuyên lung ta lung tung trên vách tường. Có một cái rất lớn 3 cái vòng trạng đồ án. Phía ngoặt cùng là một cái đại vòng, trung gian là một cái tiểu vòng, tận cùng bên trong là một cái kỳ quái con mắt đồ án. Một loạt sâu sắc dấu ấn từ 3 vòng trung gian xuyên qua. Tài phú, quyền lợi, danh vọng, có thể đổi lấy vô tận tri thức. Hốp pha hoàn toàn không ngờ tới nơi như thế này lại còn có khắc chữ. Hắn lập tức thắp sáng chính mình ma trượng, xoay người nhìn lại. Hắn phát hiện cái này phòng tối hẳn là một cái cổ lão căn chứa đồ. Nếu như không có bỏ đi, những kia cổ nhân đại khái là chèo thuyền đi tới nơi này cái lối vào. Sau đó đi đường này đem quan tài đặt lên giáo đường. Mà chứng cứ chính là bên trong góc một cái bệ đá. Cái kia bệ đá hẳn là dùng để trưng bày quan tài. Chỉ là hiện tại rỗng tuếch, có điều ở cái kia bệ đá phía trên. Chỉnh tề điêu khắc 4 bức bích họa, ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos, hốp pha đến gần, tỉ mỉ mà đánh giá trên vách tường mấy bức cổ lão phai màu bích họa. Đệ nhất bức bích họa hẳn là người nào ở chôn cất tình cảnh. Lễ tang lên, bốn cái đơn giản ăn mặc trường bào bóng người, vây quanh một cái màu đen quan tài. Cái kia trên quan tài điêu khắc sơn dương đầu, có một cái ba vòng hoa văn. Hoa văn trung gian là một cái con mắt đồ án. Này quan tài hốt pha cảm giác không tên quen thuộc, nhưng trong thời gian ngắn không nhớ ra được ở nơi nào gặp. Hắn lại chuyển tới đệ nhị bức trên bích họa. Bức họa này lên, bốn nhân ảnh bên trong, vi quan đứng thẳng, một người trong đó nữ phù thủy tay nâng vương miện, đem vương miện giam ở trên quan tài. Osilvia chỉ vào vách tường, ngột ngạt nói, đó là gia tộc ta thay bảo quản chìa khóa. Phụ thân ta vẫn bảo quản nó, mãi đến tận nó bị bán nhân quốc vương cướp đi. Vương miện, không sai, hốt pha sợ hãi cả kinh. Người nói cái kia bán nhân quốc vương trên đầu đỉnh vương miện lại là thư viện chìa khóa một trong. Không sai, người làm sao không nói sớm. Osilvia, người không có hỏi a? Dựa vào, hốt pha lấy lại bình tĩnh. Hắn giơ ma trưởng. Sau này đi rồi một điểm, đệ tam bước trên bích họa, cái kia nữ phù thủy đem tay của chính mình chạc cời, đặt tại trên quan tài, vòng tay, chìa khóa sao, hốt pha lại sau này đi rồi hai bước, mà ở cuối cùng trên bích họa, hốt pha nhìn thấy cái kia nữ phù thủy lấy ra một cái tiền xu, đặt tại ba vòng văn giữa đường trên mắt, vương miện, vòng tay, tiền xu. Hốt pha một cái giật mình, đi tới vách tường mới bắt đầu chữ viết trước. Tài phú, quyền lợi, danh vọng, có thể đổi lấy vô tận tri thức. Quyền lợi, danh vọng, tài phú, chờ chút, hốt pha đột nhiên nghĩ đến cái gì? Một khối kỷ niệm tệ, mang mũ miệng, cầm thiên bình nữ nhân. Raven Swap kỷ niệm tệ, hốt pha lạnh cả người, lẩm bẩm nói mắng ra âm thanh. Xia bai, Nhật đại gia ngươi, mắng xong, hắn lại cũng không cố lên cái khác, chạy đi liền hướng bí đạo bên ngoài phóng đi, nghiêng thân thể gian nan bỏ ra bí đạo. Osilvia bị hốt pha kinh thỏ động tác sợ hết hồn, nàng hô, ngươi muốn làm gì, cuối cùng một chiếc chìa khóa ở trên người ta, hốt pha quay đầu lại hô, hắn tách ra trên vách tường sợi rễ. Vội vội vã vã địa hướng băng hồ lên chạy đi. Bằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục